Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, Monaco. S.H.I.E.L. D. Khoa học bộ phận điều đi tinh nhuệ tham dự khắc phục khó khăn công tác. Như cái gì fit, si mình đều ở đây cái điều đi trong phạm vi. Ngay cả như vậy vẫn như cũ tiến triển thong thả. Đây gì chỉ có thể đi tìm viện quân. Này, Vót, Tony ở đây không? Nàng đem điện thoại gọi cho Tony Stark. Loại công trình này học vấn đề tìm cẩu nhà giàu khẳng định không sai. Nếu như Stark không giải quyết được, nhân loại khoa học gia trong vòng 20 năm chưa từng làm trò. Không nghĩ tới nghe điện thoại chính là Pepper. Pepper lúc này phi thường khổ sáp. Từ cá nhân trợ lý một bước lên trời biến thành Stark công nghiệp tổng tài của. Nguyên bản đây là món phi thường phấn chấn sự tình. Có thể nàng phát hiện mình sau khi rời đi. Tony Stark bên người lại thêm một người thiên kiều bá mị trợ lý. Điều này làm cho nàng dị thường khó chịu. Nghèo còn gặp cái eo. Lại nhận được Daisy điện thoại của. Đối phương mở miệng cũng rất thân thiết phải hơn tìm Tony. Điều này càng làm cho nàng khó chịu. Bất quá của nàng giáo dưỡng thực sự tốt. Cùng Stark cũng không có chỉ ra tầng kia quan hệ. Nàng không có lập trường ngăn cản nữ nhân khác tìm Stark. Nàng rất lễ phép phải hỏi nói. Có thể mạo muội được hỏi một câu là chuyện gì sao? Daisy bận rộn sứt đầu mẻ chán. Sớm đã quên Black Widow dùng cảm tình đi đả động Stark chuyện này. Đối với nữ nhân nhân gian lục đục với nhau nàng luôn luôn rất trì độn. Hoàn toàn không nghe ra Pepper vẻ này tử cự người ngoài ngàn dặm ý tứ. Nàng rất tùy ý nói, là một cái không khí động lực học phương diện vấn đề. Pepper không còn gì để nói, nàng là thương học viện tốt nghiệp, cùng nàng đàm luận quỷ không khí động lực học A, nghĩ đến chính mình không còn cách nào cự tuyệt. Nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chúng ta ở Monaco. Tony điện thoại của ở chỗ này của ta. Ngụ ý chính là Stark hiện tại không có phương tiện nghe điện thoại. Đã chạy đến Monaco đi sao? Daisy trong tay vấn đề nhu cầu cấp bách khoa học kỹ thuật sườn treo bước hỗ trợ giải đáp. Lão bì đồng chí gần đây thân thể không tốt. Bất tiện đã quấy dày. Hơn nữa lão bì đối với S. H.I.E.L. D. vẫn không có hảo cảm. Reed còn đang nghiên cứu hắn phản tia vũ trụ, làm cho The Thing trở về hình dáng ban đầu. Mỗi ngày bận rộn ngay cả Susan đều không để ý tới. Daisy không phải cho là mình mặt mũi so với Susan còn lớn hơn. Xuất phát từ bảo mật nguyên tắc cùng Milton vấn đề, nàng cũng không thể đi tìm Beast Hank. Tony Stark là vì số không nhiều tuyển trạch, suy nghĩ một chút vẫn là đi qua một chuyến trước mặt thảo luận tương đối khá. Còn như cái gì Ivan Vanko nhìn thấy tiện tay đập chết là được. Hỏi rõ Pepper địa chỉ, bọn họ đang ở Monaco, Paris đại tửu điếm, ta sẽ trở lại. Lưu lại một câu Terminator danh ngôn, Daisy cùng Fitzsimmons chờ chút thuộc lên tiếng chào hỏi. Trực tiếp rời đi trong lòng đất phương tiện. Nếu như thòng lui tới, nàng trực tiếp liền chuyện đưa qua. Nhưng là hôm nay nàng trong lòng có một ý niệm trong đầu loáng thoáng ở ảnh hưởng phán đoán của nàng. Nàng cảm thấy ở một đống kỹ thuật trong nhà có thể không để bụng hình tượng. Thế nhưng đối mặt những cái được gọi là xã hội thượng lưu, tốt nhất vẫn là ý lượng so với long. Cái ý niệm này tới vô cùng tự nhiên, không có chút nào đột ngột. Daisy truyền tống về biệt thự của mình, cực nhanh được tắm một cái, đem nghe được nàng động tĩnh chạy như điên trở về sư tử nhỏ ném qua một bên. Hiện tại không có thời gian cùng nó chơi, cầm lấy lông mi bút nàng một hồi khó khăn. Đó là một kỹ thuật làm việc, nàng hoàn toàn sẽ không nhìn chung quanh một chút. Hầu gái tiểu thư không ở nhà, cái này cũng rất bình thường. Hầu gái tiểu thư bây giờ không phải ở lên tòa án chính là ở lên tòa án trên đường. bận rộn trình độ không có chút nào lần cho nàng, đem người gọi trở về có điểm không thực tế. May mắn của nàng rung động tần suất phát hiện tiểu Lona đang ở trong phòng xem tivi. Ngày hôm nay làm sao không có đi học à? Nàng rất có khí thế hỏi. Khó chịu, tiểu Lona bị từ trong phòng lôi ra ngoài. Giọng nói không quá cao hứng. Daisy khẽ nhíu mày, nơi đó khó chịu. Tiểu cô nương đảo mắt cá chết. Nhìn nàng chăm chăm rồi nửa ngày. Nhỏ giọng nói một câu, chỉ độn. Daisy đầu óc vòng vo hai vòng, mới tính minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không hơn sẽ không lên đi. Sở dĩ đem tiểu Lona gọi đi qua, là bởi vì hầu gái tiểu thư không ở. Chính cô ta cũng sẽ không hóa trang. 12 tuổi tiểu cô nương bao nhiêu cũng nên sẽ đánh phấn à. Lona, nhanh tới giúp ta chải đầu. Nàng giống như Hoàng Thái Hậu giống nhau. Đối với tiểu cô nương ra lệnh, tiểu Lona vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này có tính không nghiền ép lao động trẻ em. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hài tử bang đại nhân chải đầu. Thông thường loại này khi dễ vị thành niên tình tiết đều phát sinh ở chuyện cổ tích trong sách. Tỉ như cô bé lọ lem cái kia mẹ kế gì gì đó. Tiểu cô nương giống như là một nha hoàn giống nhau bị nàng giật dây. Từ chải đầu đến trang điểm, mãi cho đến y phục đồ trang sức cùng giày phối hợp. Không phải là cái gì trường hợp trọng yếu. Daisy không có quá mức nghiêm khắc yêu cầu. Lấy mái tóc bàn khởi tới, vẽ một đồ trang sức trang nhã. Đơn giản dẫn theo hai kiện đồ trang sức, mặc một cái màu đỏ lộ vai váy liền áo một đôi miệng cá cao cân. Ta đi à. Lần sau mang ngươi đi ra ngoài căng gió, một lần nữa trở về 9 phần 10 mỹ nữ hàng ngũ. Nàng rất không có thành ý hứa hẹn, sau đó đang ở tiểu Lona bạch nhãn trung truyền tống ly khai biệt thự. Sấp xỉ 7.000 cây số khoảng cách, bây giờ đối với đường dài truyền tống cũng từ từ có chút kinh nghiệm. Hai lần liền đi tới Iceland bầu trời, sau đó sửa một lần phương vị. Truyền đến Monaco, tắm, hóa trang, truyền tống cộng thêm cuối cùng một đoạn phi hành. Nàng ở sau 20 phút liền xuất hiện ở Pepper trước mặt. Kỳ thực cái này trong vòng 20 phút trước hai hạng liền hao tốn 15 phút. Cho nên Pepper cũng không phải cảm thấy nàng tới có bao nhiêu cấp bách. Tony Dio, ai? Happy đã ở. Ngươi là... Daisy hấp tấp đi tới tửu điếm, rất nhanh liền tìm được Pepper, chỉ là nàng không nghĩ tới mập bảo tiêu đã ở, hơn nữa Black Widow đã ở, điều này làm cho nàng trong chốc lát có điểm mộng bức. Mình rốt cuộc có nên hay không nhận thức Black Widow đâu? Thực tế là nhận thức, thế nhưng trước mặt người khác cũng không nhận thức. Bất quá đối phương mượn hầu gái tiểu thư nhân mạch đánh vào New York pháp luật giới. Nói không biết cũng không đúng. Đến cuối cùng, Daisy cũng không biết mình có quen hay không Black Widow rồi. Nếu không nói Natasha đồng chí kinh nghiệm khảo nghiệm đâu. Trên mặt hắn nhìn không thấy một tia dị thường. Rất bình tĩnh cùng Daisy chào hỏi. Johnson tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài. Stark tiên sinh, A-hát, trời à, nói xong lời cuối cùng, Black Widow biểu tình cũng không còn vỡ ở, bởi vì nàng chứng kiến Stark đột nhiên xuất hiện ở TV tiếp sóng trong bức tranh. Phải biết rằng 5 phút đồng hồ trước bọn họ còn cùng một chỗ nói đâu. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, lần này nhiệm vụ của nàng cũng muốn lạnh, Pepper cùng mập bảo tiêu thất kinh. Stark xuất hiện ở trong TV cái này rất bình thường. Ngày nào đó hắn không có xuất hiện ở trong TV chỉ có kỳ quái. Vấn đề là nơi này là Monaco. Stark người mặc tay đua xe trang phục xuất hiện ở Grand Monaco đường đua trên. Cái này rất khủng bố rồi. Người ngoại quốc thiếu là có đạo lý riêng. Này đường đua rất hẹp, cũng không thích hợp đua xe. Bởi vì chật hẹp cho nên vượt qua cực kỳ trắc trở. Nhưng là vì thắng lợi bình thường có lái xe mạnh mẽ vượt qua. Kỹ thuật giỏi thắng được thắng lợi. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là xe hư người chết. Grand Monaco, đường đua lái xe, tỷ lệ tử vong là rất cao. Lấy Tony Stark tính cách làm cho hắn đàng hoàng ở khác người sau xe ăn khói xe. Nghĩ như thế nào cũng không khả năng. Hắn 120% biết vượt qua. Tình huống như vậy liền rất nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.